xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1871, ám dạ huyết chú 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì được Hề Mạn hỗ trợ nên người của huyết tộc không phát hiện ra có một lọ nước trường sinh bị mất đi. Đến tận khi Thanh Yến vô tình xông vào, sau đó mới phát hiện là thiếu mất một lọ. Lúc đó, Thanh Yến là một tồn tại cực kỳ hung tàn trong huyết tộc. Huyết tộc nghi ngờ hắn là kẻ đã lấy nước trường sinh. Nhưng vì ngại với thân phận của hắn nên chẳng ai dám nói gì. Thanh Yến chẳng thèm bận tâm huyết tộc nghĩ thế nào. Thế nhưng bình nước trường sinh bị Lương Việt lấy đi lại xảy ra vấn đề. Cuối cùng không dùng được cho Lương Doanh Doanh. Lương Việt chỉ có thể một lần nữa lẻn vào trong huyết tộc, định trộm bình nước trường sinh cuối cùng kia. Vì thế, Lương Việt vừa lúc đụng phải Thanh Yến. Mâu thuẫn bắt đầu kết từ lúc này. Hắn ngăn cản Lương Việt, nhưng hắn lại không ngờ Iota ết chết Lương Việt, cũng chẳng biết Lương Việt chết như thế nào nữa. Sau đó khi huyết tộc phát hiện ra chính Lương Việt là thủ phạm trộm nước trường sinh liền kéo đi diệt môn Lương gia. Hắn cũng chỉ đứng nhìn chứ chưa từng tham dự. Thế tại sao người của huyết tộc cứ tìm anh thế? Nếu không tham dự thì đám người huyết tộc tìm hắn làm quái gì? Bọn họ không biết những chuyện này à? Đầu ngón tay Thanh Yến trượt nhẹ trên cổ Thời Xanh. Bên dưới ngón tay chính là mạch máu. Tiếng máu chảy nghe vô cùng rõ ràng. Hắn hơi ghé sát vào. Cánh môi dừng trên cổ cô. Khẽ hôn lên. Thật lâu sau hắn mới nói. Bởi vì những người tham dự án diệt môn lúc trước đều đã chết. Sau khi diệt môn, tất đều chết ngay tại chỗ. Chỉ có huyết tộc không tham dự là hắn còn tồn tại. Các huyết tộc tới sau tất nhiên sẽ nghĩ là hắn đã làm gì đó. Rốt cuộc, trước giờ cũng không phải hắn chưa từng gờ Iota ết huyết tộc bao giờ. Mà từ trước đến nay hắn lại lười giải thích. Bọn họ cho rằng như thế thì cứ để bọn họ nghĩ thế. Trên thực tế, chuyện này chẳng liên quan nhiều lắm tới hắn. Cùng lắm cũng chỉ là ngăn cản Lương Việt lấy được nước trường sinh mà thôi. Giờ bọn họ đang tìm anh khắp thế giới. Thời Xanh nghiêng đầu, Thanh Yến được nước lấn tới. Cọ sát trong hõm cổ cô. Còn cái lời nguyền rủa gì đó nữa. Anh sẽ không bị sao chứ? Không biết, hơi thở Thanh Yến hơi gấp. Anh đói quá, chẳng phải huyết tộc bọn anh mấy tháng không ăn cũng được sao? Tại sao lại đói nhanh như thế chứ? Mẹ kiếp, chẳng khoa học chút nào. Không phải chứ, chúng ta đang nói chuyện đứng đắn mà. Anh đói bụng là sao hả? Có thể nghiêm túc tí được không? Răng nanh sắc nhọn của Thanh Yến đã chòi lên. Gặp cắn nhẹ lên da Thời Xanh. Trưng cầu ý kiến cô. Có thể không? Thời Xanh, cô có thể nói không được không? Thời Xanh quay đầu đi. Thanh Yến lập tức cắn vào cổ cô. Không biết có phải đã quen bị cắn rồi không mà Thời Xanh không hề thấy đau tí nào. Thanh Yến như sợ cô bị đau nên tay còn khẽ vỗ về sau lưng cô nữa. Lần này Thanh Yến rất biết khống chế. Không hút quá nhiều máu. Đi súc miệng đi. Thời Xanh đá Thanh Yến xuống. Dù là máu của cô thì cô cũng không thể nuốt vào được. Tại sao? Thanh Yến ngồi dưới đất. Ngẩng đầu nhìn cô. Vẻ mặt khó hiểu. Không súc miệng thì tí nữa em làm sao hôn anh được hả? Thời Xanh nhìn đầy khinh thường. Vẻ mặt Thanh Yến hơi thay đổi. Bò dậy từ mặt đất rồi đi vào phòng tắm. Hắn ở bên trong mãi mới đi ra. Thời Xanh còn chẳng biết hắn làm quái gì trong đó mà lâu thế. Chờ đến khi hắn đi ra thì Thời Xanh đã sắp ngủ rồi. Cô vẫn còn nhớ tới vấn đề lúc trước nên lại hỏi lại Thanh Yến. Liệu lời nguyền rủa có ảnh hưởng gì tới hắn không? Thanh Yến vẫn chỉ nói không biết. Thời Xanh không biết hắn không rõ hay hắn biết nhưng đang nói dối cô. Có điều, Thời Xanh vẫn nghiêng về phía Thanh Yến không biết hơn. Thỉnh thoảng Phượng Từ cũng lừa cô. Nhưng đại đa số thời điểm hắn đều rất thật thà. Thời Xanh không hỏi ra cái gì nên cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thanh Yến ngủ cùng cô. Vẫn thích chôn đầu trong hõm cổ cô y như cũ. Hơi lạnh từ cánh môi mềm mại của hắn dán lên mạch máu trên cổ cô. Thời Xanh còn sợ cô mà ngủ rồi sẽ bị tên này cắn một phát chết luôn. Tư thế này rất thân mật nhưng cũng rất nguy hiểm. Giống như giao mạch máu của mình cho người khác.